Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 85, giáo đồ thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Jisuka thì phải. Wow wow, cô gái đáng tự hào đó. Tại sao chủ bang hội Tedaka lại cãi nhau như một đứa trẻ vậy? Jisuka nghiến răng khi nghe những lời bàn tán đó. Cô cảm thấy mong muốn đòi bồi thường thiệt hại cho hình ảnh và danh tiếng bị hủy hoại của mình. Trong khi đó, Grit không nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh cậu ta. Đơn giản vì cậu ta thực sự tuyệt vọng. Nó là điều tự nhiên khi hàng trăm triệu đồng đã vụt khỏi tay Grit. Trong đầu Grit bây giờ tràn ngập khao khát lấy lại chiếc khiên thần thánh. Hãy cho tôi mượn Riga. Ha, Grit vẫn không chịu nhượng bộ. Vì vậy Jisuka buộc phải lùi bước. Được rồi, hãy để Riga quyết định. Jisuka buông tay Riga ra, sau đó đá quả bóng sang chân Riga. Cậu cũng biết rõ hơn ai hết về tình hình tuyệt vọng mà bang hội chúng ta đang gặp phải không? Cậu vẫn có thời gian để giúp đỡ người khác phải không? UHH, trong khi Riga do dự, Grit năn nỉ, Riga, xin cậu đấy, cậu là người duy nhất tôi có thể nhờ vả. Sự lo lắng của Riga không kéo dài lâu. Grit đã bày tỏ rằng cậu ta đã mất tất cả và thậm chí còn muốn tự tử. Tại thời điểm này, cậu ấy nói Riga là người duy nhất cậu ấy có thể trông cậy. Tôi sẽ giúp, chộp lấy. Cuối cùng, Riga nắm lấy tay Grit. Pazik, có tiếng của thứ gì đó vỡ ra trong đầu Jisuka. Tất cả đám đông vẫn đang nhìn cô. Tuy nhiên, cả Grit và Riga đều không nghe thấy. Cảm ơn cậu, Riga. Tôi sẽ coi cậu là ân nhân suốt đời của tôi. Ha ha, không có gì. Đúng ra trách nhiệm của tôi là bảo vệ công lý và giúp đỡ người hoạn nạn. Riga đang rất nhiệt tình. Jisuka muốn sử dụng bạo lực với Riga ngay bây giờ. Nhưng cô không thể làm thế vì có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo. Cậu quyết định rồi hả? Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúc may mắn. Đôi môi đỏ mọng của cô co giật khi cô cố kìm nén sự thôi thúc chửi thề. Không có chút năng lượng nào trong giọng nói của cô. Riga cúi đầu xin lỗi cô ấy. Tôi xin lỗi. Hãy hiểu cho tôi lần này. Tôi sẽ làm nhanh và sau đó giúp cậu ngay lập tức. Nào, Grit, đi nào, ok. Cuối cùng Grit và Riga rời khỏi. Để lại Jisuka một mình. Chọn một anh chàng lạ mặt thay vì bạn thân mấy năm. Đám đông theo dõi cô lẩm bẩm và bàn tán. Jisuka bị từ chối vì một chàng trai. Đó không phải là một cô gái khác, mà là một chàng trai. Kỳ lạ, Jisuka quyết định không để những lời nói đó vào tai cô. Tôi chắc chắn sẽ giết cả hai. Nhưng sau đó, đám đông đã tiết lộ một câu chuyện thú vị. Nhưng anh chàng đó, anh ta là thợ rèn mà. Ông có biết không? Anh ta đã thi đấu với cô gái đẹp tuyệt vời đó trong cuộc thi chế tạo trang bị đó. À, người đã tham gia cùng Khan trong trận đấu 2 vs 1. Nhưng rồi vẫn thua cô gái đó. Mắt Jisuka mở to ngạc nhiên. Anh ta là đệ tử Khan phải không? Bên cạnh nơi ở hiện tại của Euphemina, bang Tedaka còn muốn tìm ra đệ tử của Khan. Anh ta là người đã thi đấu với Euphemina. Vì vậy anh ta có thể biết một vài điều về Euphemina. Tuy nhiên, anh ta rất khó tìm vì Khan không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Jisuka vội vàng thì thầm với Riga. Riga, anh chàng đi cùng cậu có khả năng là đệ tử Khan đó. Tôi phải nói chuyện với cậu ngay lập tức. Bây giờ cậu ở đâu? Người nhận đã chặn tất cả giao tiếp. Tên khốn này. Riga đã chặn tất cả giao tiếp vì anh ta sợ rằng Jisuka sẽ đe dọa anh ta bằng tin nhắn. Jisuka triệu hồi một bàn phím 3 chiều lên. Sau đó, cô chat trong cửa sổ trò chuyện bang hội. Ê, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga. Chủ Guild ơi, EU, đừng spam khung chat. Im ngay, đây không phải lúc đùa. Riga, cậu có thấy tôi nói không? Hello. Cậu thực sự muốn chết hả? Nếu cậu ta im lặng trước cơn nổi giận của cô, chắc hẳn cậu ta đã chặn cả kênh chat bang hội rồi. Chuyện gì nhỉ? Chắc Riga lại gặp rắc rối gì rồi. Riga đang đi cùng đệ tử Khan. nhưng cậu ấy không biết rằng người đó là đệ tử Khan. Hở, đệ tử của Khan, EU, làm thế nào mà anh chàng đó lại đi cùng Riga? Kệ nó, hãy tìm Riga ngay, nếu anh ta là đệ tử của Khan, anh ta có khả năng sẽ có manh mối về Euphemina. Lúc này, Jisuka và các thành viên của bang Tedaka không thể tưởng tượng được rằng đệ tử Khan người mà họ chỉ muốn tìm hỏi về nơi ở của Euphemina thực ra là người thợ rèn vô danh mà họ muốn gặp. Hừm, tôi đã giải thích toàn bộ câu chuyện của mình cho Riga. Tất nhiên, tôi đã bỏ qua hoặc thay đổi một số phần vì Riga không biết tôi là thợ rèn thay vì một chiến binh. Trước tiên, tôi chỉ cần truyền tải thông tin về vụ cướp. Vậy, Greg, cậu đã nhận được một nhiệm vụ và đến lâu đài Winston, nơi một người lính đột nhiên biến thành một ông già và lấy trộm đồ của cậu. Cậu đã đuổi theo ông già đó, nhưng cuối cùng lại mất dấu ông ta. Đúng vậy, một vầng hào quang màu đen xuất hiện từ cơ thể người lính và anh ta đột nhiên biến đổi. Một hào quang đen, đúng, Riga suy nghĩ cẩn thận. Nghe nó có vẻ giống ai đó đến từ giáo hội Yatan. Như vậy sao? Các tín đồ của giáo hội Yatan được cho là sẽ cảm thấy đau đớn khi đối mặt với khiên thần thánh. Nhưng ông già đó vẫn ổn khi cầm khiên thần trong tay. Tôi không tin là đó là một tín đồ Yatan. Tôi thận trọng phủ nhận nó. Nhưng Riga lắc đầu. Đó chắc chắn là một tín đồ của Yatan. Những người sử dụng ma thuật đen có 90 tỷ lệ là tín đồ Yatan. Chúng ta hãy tìm trong những nơi ẩn nấp gần đây của các tín đồ Yatan. Nếu chúng ta đánh bại từng nơi ẩn náu một thì chúng ta sẽ tìm ra ai đã cướp món đồ của cậu. Cuối cùng, tôi giải thích thêm. Không, trên thực tế, món đồ mà ông già lấy trộm là thứ sẽ gây sát thương lớn cho những người theo giáo hội Yatan. Nhưng ông ta dễ dàng chạm vào món đồ đó. Vì vậy ông ta không thể là một phần của giáo hội Yatan. Nếu đó là một linh mục cao cấp đã biến chất, ông ta có thể không bị ảnh hưởng bởi vật phẩm này vì ông ta có đức tin cao cả. Vậy sao, SAMM, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định. Được rồi, mình sẽ tin vào lời nói của Riga. Nhân tiện, đâu là nơi ẩn náu của giáo hội Yatan? Riga gãi đầu, tôi không chắc, chúng tôi phải tìm nó thôi. Riga là một người mạnh mẽ được gọi là bậc thầy Tây Côn. Sức mạnh chiến đấu của anh ta chắc chắn sẽ rất mạnh. Nhưng anh ta dường như thiếu sót khi tính đến khía cạnh thông minh. Đây là Irene tỉnh dậy trong bóng tối. Đây là đâu? Cô không thể nhận ra. Có cảm giác như cô đã ngủ rất lâu rồi. Giọng nói của một người đàn ông cất lên trong khi cô cảm thấy bối rối. Đừng sợ. Bóng tối thực ra rất dễ thích nghi. Cô sẽ sớm nhận ra đây là đâu thôi. Khi hắn ta nói xong, đôi mắt Irene dần dần thích nghi với bóng tối xung quanh. Sau một lúc, Irene đã phát hiện ra đây là đâu. Đền thờ Yatan. Không, đây chỉ là một hang động bình thường có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu. Ta chỉ trang trí nó giống như một ngôi đền thôi. Ông... Irene thấy một người đàn ông quỳ trước bức tượng của thần Yatan. Người đàn ông quay đầu lại và tự giới thiệu. Ta là Malakus. Irene biết Malakus là ai? Không, có rất ít người trên lục địa không biết đến tên ông ta. Malakus, hắn ta là giáo đồ thứ 6 của thần Yatan và chịu trách nhiệm về sự hiến tế của giáo hội Yatan. Chính Malakus là người quyết định số lượng trinh nữ dùng để hiến tế hàng năm. Một tiếng của hắn ta có thể kiểm soát cuộc sống của nhiều trinh nữ trên lục địa. Ông, làm thế nào mà ông? Đây là đâu? Và sao tôi lại ở đây? Malakus đứng dậy, rồi từ từ tiến đến chỗ Irene bối rối. Lâu đài Winston có cách chế tạo khiên thần thánh, nên ta đã thỏa thuận với một thợ rèn lành nghề. Ánh sáng tồn tại để bị che phủ bởi bóng tối. Cô có biết không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khiên thần thánh chứa ma thuật hắc ám? Malakus cười nham hiểm. Irene nắm chặt lấy chiếc nhẫn Doran với đôi bàn tay run rẩy. Doran là vệ sĩ đã bảo vệ gia đình Stam trong một thời gian dài. Irene đã được Doran giải cứu mỗi khi cô gặp nguy hiểm từ khi còn bé. Tuy nhiên, bây giờ ông đã ra đi. Thực tế đó khiến Irene cảm thấy tuyệt vọng. Irene nhớ lại những lời cuối cùng của Doran. Nếu công nương tìm được chàng trai biết đến chiếc nhẫn này, hãy dựa vào anh ta. Nhờ có anh ta mà tôi mới có thể cứu được công nương lần này. Anh ta sẽ là sự trợ giúp đắc lực nếu ở bên cạnh công nương. Hãy ghi nhớ giữ lại anh ta bên công nương. Khi nào người đàn ông Doran nói về mới xuất hiện, Irene tha thiết hy vọng điều ấy. Doran, hãy phù hộ cho tôi gặp được anh ấy. Cùng lúc đó, Grit và Riga đã đến núi Rob. Grit thở hổn hển. Hộc, hộc, nếu mọi chuyện không có kết quả gì thì sao? Một ngày trôi qua, hai người đã đi qua tất cả các khu rừng và núi gần Winston, tìm kiếm nơi ẩn náu của giáo hội Yatan. Grit thấy mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng Riga vẫn tràn đầy năng lượng. Nếu vẫn không thấy, chúng ta không thể đi tìm ở ngọn núi khác à? Riga nói không chút do dự trong khi cười rạng rỡ. Grit bình thường chắc chắn sẽ nói lại, nhưng Grit hiện tại đang rất tuyệt vọng tìm kiếm khiên thần thánh. Vì vậy, cậu ta theo sau Riga mà không có khiếu nại gì cả. Sau đó, khi họ đến giữa núi Rob, chỉ số kiên trì của bạn đã tăng lên. Khi Grit đọc cái thông báo đã xuất hiện được 10 lần rồi. Riga hét lên, đây rồi. Grit hướng ánh mắt về phía Riga đang chỉ. Cậu nhìn thấy một hang động lớn được bảo vệ bởi những tín đồ Yatan. Đông quá, phải có ít nhất 30 tên tất cả. Quân đội Winston đã nhiều lần xuất binh để trừng trị giáo hội Yatan. Tuy nhiên, Grit không nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều tín đồ ở Winston như vậy. Đội quân được dẫn dắt bởi kỵ sĩ mạnh nhất phía Bắc. Anh ta được trang bị thanh tự siêu kiếm. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thua. Anh ta thực sự là bất tài. Grit đang bận chỉ trích Phoenix. Mang nó ra đây. Bọn người xấu xa. À, Grit bị sốc. Cậu ta muốn di chuyển một cách bí mật nhất có thể để tránh ánh mắt của kẻ thù. Nhưng Riga lại hét to và nhảy vào giữa kẻ thù. Cậu ta điên rồi. Mặc kệ Grit đang phàn nàn, Riga lại rất phấn khích. Vậy chẳng hay sao? Lốc xoáy. Cha chắc. Đôi chân Riga bật lên nhanh như gió. Các tín đồ Yatan gần anh ngã xuống. Riga thậm chí còn vui mừng hơn khi thấy một tên tín đồ bị mình đánh ngã đứng dậy lại. Được đấy, các người mạnh đấy. Tiếp nào, bàn tay sức mạnh. Peng. Cuộc chiến 30 versus 1 bắt đầu. Càng đi với Riga lâu, Grit càng khó theo kịp Riga. Mình phải lấy lại cảm giác của mình. Grit không nhìn thấy lão già đó trong số 30 tên bên ngoài hang. Cậu di chuyển về phía hang với hy vọng lão già sẽ đang bên trong. Cậu có thể di chuyển dễ dàng vì tất cả các tín đồ Yatan đã bị phân tâm bởi Riga. Khoảnh khắc khi cậu bước vào hang, ta không thích những vị khách không được mời. Một giọng nói kỳ quái được nghe thấy từ trong hang, tạo ra ảo giác rằng như có hai giọng nói đang đồng loạt cất tiếng. Sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên. Giáo đồ thứ 6 của thần Yatan, Malakus đã xuất hiện. Sức mạnh bóng tối hùng mạnh gây ra một hiệu ứng sợ hãi. Yếu đuối và bất động. Một huyền thoại không dễ dàng sợ hãi. Bạn đã kháng lại tất cả các trạng thái bất thường. Malakus đã tung ra một đòn tấn công ma thuật bất ngờ. Qua qua qua quang. Grit nhận thấy những lưỡi kiếm đen bay ra từ trong hang và cậu nhanh chóng trốn thoát. Tuy nhiên, Riga thì khác. Mặc dù ở bên ngoài hang động, anh ta vẫn bị choáng ngợp bởi sức mạnh ma thuật của Malakus và bị đứng yên. Do đó, anh ta không thể thoát khỏi đòn tấn công ma pháp bay ra và chịu sát thương lớn. Cách chương.